Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, không ngang nhau. Rốt cầm chén trà tay dừng một chút. Không cần quay đầu lại hắn cũng cảm giác đạt được Robin thời khắc này biểu lộ. Hai mắt cong thành nguyệt nha. Trên mặt mang một cái xinh đẹp nhưng mỉm cười. Vị này là Robin đội trưởng A. Reizu nở nụ cười xinh đẹp. Nói, xem ra đối với chúng ta tình báo giải 10 phần thấu triệt đâu. Có thể bị coi trọng như vậy rất vinh hạnh đâu. Dù sao quản lý chính là ngành tình báo đội. Đối đầu cửa bái phỏng người đương nhiên phải kỹ càng tìm hiểu một chút. Bản chức làm việc đâu. Robin nghiêng đầu cười một tiếng. Hai mắt vẫn như cũ là meo thành đáng yêu hình trăng lưỡi liềm. Đi vào Rốt bên cạnh ngồi xuống. Rốt thở dài. Không để ý tới Robin cùng Reizu. Hắn nhìn về phía Zat. Nói. Lần này tới. Ngươi là dự định nói một chút cái gọi là. Hợp tác A. Chính suy nghĩ nên như thế nào đưa ra ý nghĩ Zat. Đối Rốt chủ động đem chủ đề chuyển rời đến chính đề trong lòng buông lỏng. Hắn cũng bỏ qua cười tủm tỉm nhìn xem Reizu Robin cùng mỉm cười nhìn Robin Reizu. Hướng về phía Rốt nói. Đúng vậy. Đã Robin đội trưởng đối với chúng ta hiểu rõ như vậy. Nghĩ đến quỷ thủ thuyền trưởng ngươi cũng có biết chúng ta một ít chuyện đi. Rốt tùy ý nói. Nghe qua một chút. Zat nói. Ta trước kia đã từng là khoa học bộ đội thành viên. Cùng Vegapunk cộng sự qua. Về sau bởi vì một ít chuyện mỗi người đi một ngả. Bất quá vẫn là nghiên cứu ra huyết thống thừa số cùng nhân bản kỹ thuật. Zat nói. Mở ra tay phải. Ra hiệu Rốt nhìn về phía bên tay phải hắn Niji cùng Reizu bọn người. Nói, mấy người bọn hắn là con của ta. Cũng là ta lấy được khoa học kỹ thuật hoàn mỹ chi tác. Đều là hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Phối hợp khoa học kỹ thuật trang bị. Đều có thể phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Trừ bọn hắn bên ngoài. Ta còn có thể đại lượng chế tạo ra thể phách vượt qua thường nhân. Không e ngại tử vong. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nhân bản binh sĩ. Đây cũng là Bắc Hải vô số quốc gia đều e ngại lực lượng. Nói đến đây, Zat trong giọng nói để lộ ra vẻ mơ hồ tự hào. Hắn nắm giữ lực lượng tuy nói không cách nào cùng thế giới mới đỉnh cấp thế lực so sánh. Nhưng đối phó phổ thông quốc gia, có thể nói là hạ bút thành văn. Coi như là bình thường thế giới mới thế lực, hắn cũng có thể đánh tan. Đã từng hắn liền hiệp trợ thế giới mới cái nào đó quốc gia vương quốc quân. Diệt đi qua quân cách mạng bốc lên phản loạn. Là rất không tệ. Rốt không mặn không nhạt bình luận. Nhưng ngươi cũng bị chính phủ thế giới để mắt tới. Loại vật này chính phủ thế giới chỉ sợ rất muốn đạt được. So sánh với Zat, chính phủ thế giới nắm giữ tài nguyên không hề nghi ngờ là bất kỳ một thế lực nào đều không thể so. Sánh cùng nhau. Một khi đạt được Zat kỹ thuật, liền có thể đại lượng chế tác nhân bản binh sĩ, thậm chí đại lượng sản xuất Ichiji Niji loại này tồn tại. Phổ thông nhân bản binh sĩ còn tốt, Ichiji Niji đám người thực lực cũng không yếu. Nếu như là đại lượng sản xuất ra, kia không hề nghi ngờ sẽ là một chi cực kỳ đáng sợ binh đoàn. Đây chính là ta muốn nói. Chấm ngoặc kép, Zat ngữ khí trở nên có chút kiềm chế. Nói, chính phủ muốn ta suốt đời nghiên cứu ra được đồ vật. Nhưng bọn hắn sẽ không để cho ta thống trị Bắc Hải. Cho nên ta sẽ không đem đây hết thảy giao cho bọn hắn. Zat không có thống trị thế giới dã tâm. Hắn cao nhất mục tiêu. Chính là thống trị Bắc Hải. Để Zerma sừng sững tại Bắc Hải đỉnh phong. Nếu như chính phủ thế giới đồng ý Zat thống trị Bắc Hải. Vậy hắn cam nguyện giao ra huyết thống của mình thừa số kỹ thuật cùng nhân bản kỹ thuật. Nhưng, chính phủ thế giới sẽ không cho phép bất kỳ một thế lực nào đi xưng bá Bắc Hải. Đây là Gorose tuyệt đối sẽ không tán thành. Cho nên giao dịch này vĩnh viễn không có khả năng thành lập. Muốn xưng bá Bắc Hải, hoặc là bằng vào mình lực lượng, hoặc là liền phải mượn nhờ thế lực khác. Chỉ bằng vào mình hiển nhiên là một kiện khó như lên trời sự tình. Mà cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp xúc, để Zat thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Nếu như, hắn có thể được đến Rốt ủng hộ, đạt được quỷ thủ đoàn hải tặc ủng hộ, lại thêm nhân bản kỹ thuật, thống trị Bắc Hải có hy vọng. Cho nên ngươi dự định giao dịch với ta. Rốt nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ngươi muốn mượn lực lượng của ta, đến trấn nhiếp thế lực khắp nơi, để chính phủ thế giới kiêng kỵ, cũng mượn nhờ quỷ thủ đoàn hải tặc tài nguyên đến xưng bá Bắc Hải. Bị rốt một ngụm nói toạc ra, mục đích, dắt lại là cũng không xấu hổ, bởi vì đây hết thảy bản thân cũng đã là làm rõ. Hắn trịnh trọng nói, đây đúng là ta ý nghĩ, nhưng cùng lúc đó, lực lượng của ta cũng sẽ giao đến trên tay của ngươi. Có được nhân bản binh sĩ cùng khoa học lực lượng, ngươi trong thời gian ngắn, liền có thể có được một chi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không sợ chết bộ đội. Vô luận là quản lý vạn nước hải vực, vẫn là hướng ra phía ngoài khuếch trương, chinh phục quốc gia khác, đều có thể vận dụng bọn hắn. Dắt vẫn là hy vọng có thể tranh thủ đến càng tự chủ một điểm địa. Vì, hắn không ngại quy thuận đến quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ. Nhưng hắn hy vọng chính là làm cùng loại phiên vương nhân vật. Nghe không tệ, Rốt thản nhiên nói, bất quá lực lượng của các ngươi với ta mà nói, cũng không phải là nhất định, đây là không ngang nhau giao dịch, mà lại, mấy người các ngươi, người ngay ở chỗ này, nếu là ta ở đây diệt đi các ngươi, cũng giống vậy có thể tiếp nhận thế lực của các ngươi. Rốt dùng bình thản ngữ khí, nói ra mang theo cực mạnh uy hiếp ngữ, dắt sắc mặt hơi trầm xuống, nói, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, dưới trướng của ta nhân bản binh sĩ sẽ tại phá hủy tất cả tư liệu kỹ thuật sau tự sát. Vậy liền, đem các ngươi đều nhốt lại. Ta đối huyết thống thừa số loại này cải tạo thủ đoạn, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Vừa vặn có thể bắt các ngươi tới làm nghiên cứu. Rốt hời hợt nói. Cần gì chứ? Reizu bỗng nhiên mở miệng. Nàng nhìn qua Rốt, nói khẽ. Ngài cần, chúng ta đều sẽ hai tay đưa lên. Mà chúng ta cần, vẻn vẹn chỉ là ngài che chở mà thôi. Có đúng không? Hai tay đưa lên. Rốt đứng lên, đi đến Reizu trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng đồng thời. Duỗi ra một ngón tay. Câu lên cằm của nàng. Nói, nếu như ta muốn ngươi đây. Khục, Robin ho khan một tiếng. Rốt giả vờ như không nghe thấy. Reizu tuyệt không có bất luận cái gì kháng cự. Ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngửa đầu nhìn xem Rốt, nói, ta không làm chủ được đâu, cái này cần nhìn phụ thân đại nhân có đồng ý hay không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất kỳ quái nhìn một chút Rốt, trong lòng suy nghĩ thật nhanh hiện lên, nói, Rốt thuyền trưởng ngươi, chưa hôn phối a? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Rốt niên kỳ tự hồ mới 20 mấy tuổi, bởi vì tứ hoàng cùng thế giới mạnh nhất những này danh hiệu quá mức lóa mắt. Che lại Rốt tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ chuyện này. Giờ phút này thình lình nhớ tới. Rốt lập tức cảm thấy. Tự hồ có thể từ một điểm này vào tay. Nếu như Reizu có thể. Ồ, người muốn nói cái gì? Rốt quay đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Rốt. Con hàng này còn muốn làm mình lão trượng nhân. Như thế ý nghĩ hão huyền sao? Rốt ánh mắt chạm đến Rốt biểu lộ. Lập tức nghẹn một chút. Lại nghĩ tới Rốt thân phận, trong lòng hơi vùng vẫy một hồi, Rốt vẫn là hung ác thầm nghĩ. Nếu như Rốt thuyền trưởng có ý nguyện, ta nghĩ Reizu là nguyện ý tại ngài bên người người hầu. Huyết thống thừa số hoàn mỹ chi tác chỉ có, Reizu cùng Ichiji, Niji, Yonji 4 người, nếu là giao ra một cái, vậy liền chỉ còn lại có 3 cái. Có thể nói là có chút đau lòng. Nhưng nếu như vậy có thể đổi lấy Rốt đối Dơ Ma ủng hộ, để hắn có thể xưng bá Bắc Hải, kia hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.